Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 112, chương 728, ngũ hành chuyển hóa. Số lượng từ 2041, thời gian đổi mới, 7 tháng 11 năm 19 23 giờ 15, trên đời có thạch linh cùng hỏa linh. Cái này liền hẳn còn có xinh đẹp, mộc linh, kim linh, đúng rồi. Kiếm chính là kim loại tạo thành, sinh ra linh tính, xưng là kiếm hồn, chẳng lẽ kiếm hồn cũng là kim linh? Tần Phong chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một đầu đại đạo ở trước mặt chậm chậm triển khai. Đối tại thế giới bản nguyên, Tần Phong lý giải càng thêm thấu triệt, cái gọi là 3000 kiếm đạo, là một con đường, thông hướng thế giới bản nguyên. Kiếm tu đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, mục đích cũng là vì chạm đến thế giới bản nguyên, lý giải thế giới này bản thân. Dựa theo bái kiếm giáo lời giải thích, địa mẫu liền ngủ say ở trong kiếm nguyên. Bái kiếm giáo hao tốn dài đằng đẵng tuế nguyệt, một mực ở khai quật kiếm nguyên, chính là vì tìm tới địa mẫu, hơn nữa đem hắn tỉnh lại. Tần Phong có chút lo lắng. Địa mẫu là hạng gì khủng bố tồn tại, Tần Phong cũng không rõ ràng. Ma tông cường đại dương nào, cao thủ như mây, sừng sững ở thiên kiếm đại lục đỉnh cao, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, nhưng là ma tông trong vòng một đêm bị tiêu diệt, rất có thể cùng ngủ say ở trong kiếm nguyên địa mẫu có quan hệ. Tần Phong phỏng đoán, địa mẫu thậm chí so Phạm Thiên trong chùa cổ trấn áp thiên ma còn kinh khủng hơn. Địa mẫu một khi bị tỉnh lại, toàn bộ thiên kiếm đại lục đều sẽ có tai họa ngập đầu. Tần Phong vừa nghĩ tới sâu trong lòng đất, đang ngủ say địa mẫu nhân vật khủng bố như vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác không rét mà run. Rầm rầm rầm, từng khối bia đá liều mạng va chạm vạn kiếm luân hồi bên ngoài, phát ra đinh tai nhức óc nổ mạnh. Tần Phong kiếm hạng lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có phá toái dấu hiệu. Tiểu sư đệ, những cái này thạch linh nhanh xông vào, người nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Ung Văn lớn tiếng kêu lên. Tần Phong mỉm cười, không chút hoang mang, ngược lại giải trừ kiếm hạng. Ầm ầm, bia đá dẫm đạp mặt đất, xông đến Tần Phong trước mặt. Táng. Tần Phong chỉ một ngón tay, táng kiếm cổ quan phi ra, hoành ở giữa không trung, tản ra nhiếp nhân tâm phách hắc sắc quang mang. Đây là vật gì? Ung Văn ngửa đầu nhìn qua to lớn táng kiếm cổ quan, nội tâm cực kỳ chấn động. Tần đại ca, những cái này thạch linh không phải kiếm, chẳng lẽ ngươi có thể đem bọn họ đều táng nhập cổ quan? Giang Mộ Bạch cũng vẻ mặt không hiểu. Không biết Tần Phong ở giờ phút quan trọng này, vì sao gọi ra táng kiếm cổ quan, chấn động cả kinh kêu lên. Giang Mộ Bạch không chỉ một lần gặp qua táng kiếm cổ quan khủng bố uy năng. Thế nhưng là, táng kiếm cổ quan, tên như ý nghĩa, chỉ có thể đối vô chủ kiếm sinh ra tác dụng, đem hắn táng ở trong cổ quan. Đối với Thạch Linh, táng kiếm cổ quan rất có thể là vô hiệu. Tần Phong lại mỉm cười, khẽ quát một tiếng, tay nắm kiếm quyết, ấn ở trên cổ quan, suy suy suy, cổ quan từ từ mở ra, từ bên trong phi ra mấy chục đạo kiếm ảnh, còn như vũ bão đồng dạng rơi xuống, cắm ở thạch linh chung quanh. Một đợt này kiếm vũ công kích, nhìn như tấn mãnh, kỳ thực uy lực cực nhỏ, trong cổ quan bay ra kiếm, rơi trên mặt đất, cắm mực trong bùn đất, kiếm quang ảm đạm. Những cái này kiếm phẩm giai chỉ có nhân giai, phẩm chất được xưng tụng thấp kém, trong thân kiếm kiếm hồn sớm đã tan biến, nhiều nhất chỉ có thể coi là tàn kiếm. Tàn kiếm uy lực cực thấp, coi như rơi xuống thạch linh trên thân, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt kiếm ngân, căn bản liền vô pháp công phá thạch linh phòng ngự, xúc phạm tới thạch linh. Tần Phong hành vi hết sức cổ quái, Ung Văn ánh mắt bên trong đều là mê hoặc, không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tần Phong vung tay lên, ngũ tuyệt thần kiếm bay vào cổ quan, vào vỏ Vì An, hắn tay không tấc sát, đối mặt với xông tới Thạch Linh, nhếch miệng lên, hiện ra vẻ khinh miệt nụ cười. Phong Linh, Tần Phong đột nhiên khí thế như hồng, trên thân bộc phát ra trùng thiên kiếm mang, hắn thi triển cũng không phải là kiếm pháp, cũng là Hạ gia tổ truyền Phong Linh thuật. Phong Linh thuật cũng không phải là kiếm pháp, mà là một loại kỳ lạ chu kiếm thuật. Phong Linh thuật chính là Ma Tông bí pháp, Hạ gia là Ma Tông chi nhánh, bởi vậy mới hiểu được loại này chu kiếm thuật. Tần Phong đã từng lấy được Xích Nguyệt giáo đúc kiếm bí điển, từ đó học được hoàn chỉnh Phong Linh thuật, nhưng là Phong Linh thuật có tái với thiên hòa, Tần Phong rất ít sử dụng. Suy suy suy, Phong Linh thuật thi triển ra, Thạch Linh nhất thời dừng bước lại, trên tấm bia đá khuôn mặt ngạc nhiên nhìn trên mặt đất tàn kiếm. Ánh mắt bên trong đều là kinh ngạc, ong ong ong, mấy chục chuôi tàn kiếm vù vù run rẩy, phát ra to rõ kiếm minh, mỗi một chuôi tàn kiếm đều giống như nam châm, hấp dẫn lấy Thạch Linh tốc độ từng bước một gần phía trước. Những cái này Thạch Linh tựa hồ đối tàn kiếm sợ hãi rất lợi hại, nhao nhao lui lại, lại bù không được Phong Linh thuật cực lớn sức hấp dẫn. Tần Phong trên trán phủ đầy mồ hôi lấm tấm, hắn điều động chân nguyên toàn thân, thi triển Phong Linh thuật. Suy, trong tấm bia đá phi ra một cái giống như trương ngư kỳ quái linh thể, bị hút vào tàn kiếm bên trong. Suy suy suy, liên tiếp nhảy vang lên, Thạch Linh bị Phong Linh thuật phong ấn tại những cái này tàn kiếm. Ầm ầm, bia đá nhao nhao ngã xuống đất, hóa thành một đống đá vụn. Đống đá vụn trong có thể nhìn thấy thi thể của con người. Thạch Linh bản thân liền là một loại trời sinh linh thể, không có chính mình thể xác, nó mượn thạch thành hình, thoát ly sau mỏm đá. Nham thạch bản thân tự nhiên hóa thành mảnh vỡ, chúng Thạch Linh bị phong ấn, y nguyên chưa từ bỏ ý định, trên đất tàn kiếm vù vù không thôi, bỗng nhiên bắn lên, nhào nhào hướng về Tần Phong đâm tới. Trong chớp mắt, mấy chục chuôi lợi kiếm đã đến Tần Phong trước mắt. Tần đại ca, cẩn thận, Giang Mộ Bạch hai tay chăm chú nắm lấy, kinh thanh kêu lên. Tần Phong trên mặt lộ ra một cái khinh miệt nụ cười. Tay phải nhất chỉ, nói khẽ, táng, siêu siêu siêu, táng kiếm cổ quan lần nữa mở ra. Một đạo hắc quang đổ xuống mà ra, bao phủ tại Thạch Linh biến thành trung kiếm phía trên. Táng kiếm cổ quan chỉ có thể táng kiếm, Thạch Linh hóa thành kiếm hậu, tự nhiên chạy không khỏi Tần Phong táng tự quyết. Trong lúc nhất thời, sở hữu kiếm bị hút vào đến táng kiếm trong cổ quan, rơi vào kiếm hoang nguyên phía trên. Bụi về với bụi, đất về với đất. Tần Phong tay nắm kiếm quyết, tin vung tay lên, hoang nguyên phía trên kiếm nhất thời phá toái, hóa thành hạt bụi. Vô số kiếm hồn phá kiếm mà ra, khuôn mặt vặn vẹo, ở màu xám trắng thiên khung phía dưới gào thét phi vũ. Tần Phong, mưu kế hay, ngươi trước dùng Phong Linh thuật, đem những cái này Thạch Linh hóa thành kiếm hồn, phong ấn tại trên thân kiếm, lại đem kiếm táng ở trong cổ quan, đem kiếm thể phân giải. Kể từ đó, Thạch Linh hóa thành kiếm hồn, liền thành ta trong bụng đồ vật. Hỗn độn đại hỉ, thân thể khổng lồ xuất hiện ở kiếm hoang nguyên phía trên. Nhìn thấy hỗn độn, những cái này Thạch Linh biến thành kiếm hồn đều lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao chạy trốn. Hô, hỗn độn mở ra miệng rộng, hít sâu một hơi, đem tất cả kiếm hồn nuốt vào trong bụng. Cách nhi, hỗn độn ánh mắt bên trong lộ ra thỏa mãn bộ dáng. Ở một cái, vừa lòng thỏa ý nói, Thạch Linh kiếm hồn vị đạo có chút cay độc, có một phen đặc biệt cảm thụ. Không sai, không sai, kiếm chủ, ta thực sự là đối với ngươi lau mắt mà nhìn. ngươi làm sao nghĩ đến có thể đem Thạch Linh phong ấn đến trong kiếm, hóa thành kiếm hồn, lại để cho ta thôn phệ? Tần Phong cười nhạt nói, âm dương ngũ hành câu chuyện, lời nói tông từ bái kiếm giáo ngũ hành vì thần trên cơ sở diễn hóa đến. Ngũ hành tầm đó, vốn liền tương sinh tương khắc, cũng có thể lẫn nhau chuyển hóa. Kỳ thực, thế gian vạn vật, đều hẳn là có thể chuyển hóa. Tự liền sát khí, cũng có thể bị Phật tông kiếm pháp chuyển hóa thành công đức. Thạch Linh hóa thành kiếm hồn, bị ngươi thôn phệ, lại có cái gì kỳ quái? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,